Nợ tình, chương 11, không thể trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Nhi thả bước đi quanh khu hồ nước lớn. Khung cảnh thảo nguyên xanh mát bao quanh ngôi biệt thự trắng. Bên ngoài là hàng rào cao ngất xây kiên cố. Cô không khác gì chim lồng cá chậu. Thế giới bên ngoài đối với cô điều xa lạ. Vườn hoa rộng lớn đủ màu sắc trải dài. Lần đầu đến nơi đây, Kha Nhi choáng ngợp với sự rộng lớn sang trọng của lâu đài màu trắng này. Từ ngày đến Mỹ, Lăng Siêu rất ít ở nhà. Cả ngày anh thường đi vắng. Đến tối mới trở về, lúc đó Kha Nhi sẽ chui vào chăn giả vờ ngủ đi. Những lúc như vậy cả tay cô nắm lấy chăn mà túa mồ hôi. Mắt nhắm nghiền, bên tai lắng nghe tiếng mở cửa rồi tiếng bước chân tiến gần đến cô. Lăng Siêu ngồi xuống bên giường. Anh ngồi rất lâu, khi đó hơi thở cô sẽ dồn dập, cũng chẳng biết anh ngồi đó làm gì. Qua một lúc anh kéo chăn cho cô rồi lẳng lặng ra khỏi phòng. Cứ thế mỗi đêm đều tiếp diễn ra cảnh tượng lạ lùng này. Có những đêm anh về trễ, thay vì được ngủ ngon giấc cô không tự chủ chạy đến cửa sổ ngóng ánh đèn xe. Cô cũng chẳng biết mình bị làm sao. Cứ như thể khi biết anh chưa trở về là cô không thể an lòng mà yên giấc. Qua đây hơn một tuần nhưng họ tiếp xúc nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nơi đây có rất nhiều người giúp việc. Những ngày đầu khi thấy Lăng Siêu đưa cô về đây, bọn họ thường lén đưa mắt nhìn cô rất kỳ lạ. Ngoài chuyện đó thì bọn họ chăm sóc cô rất tốt. Kha Nhi ngồi xuống chiếc xích đu làm bằng gỗ và dây thần. Đung đưa theo làn gió. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm bao la mà trong lòng nặng trĩu. Bây giờ ba cô ra sao? Bạn bè của cô có ai còn nhớ đến sự tồn tại của cô nữa không? Đôi mắt to tròn trở nên ảm đạm. Kha Nhi đang ngơ ngác. Bỗng nghe tiếng bước chân dẫm lên lá khô xào xạc. Cô giật mình ngẩng mặt thấy Lăng Siêu chẳng biết từ lúc nào đã đứng cách cô tầm hai mấy bước chân. Lẳng lặng nhìn cô. Kha Nhi bị anh nhìn đến chẳng biết làm sao. Chỉ biết ngồi thừ người ra ngốc nghếch nhìn lại anh. Dưới nắng sớm khuôn mặt bất giá ửng đỏ. Lăng Siêu thả nhẹ bước chân khiến trái tim Kha Nhi đập nhanh hơn. Trong mắt Lăng Siêu đây là khung cảnh mà anh cảm thấy đẹp nhất. Trên chiếc xích đu làm bằng dây thần mộc mạc. Kha Nhi mặc chiếc váy trắng dài qua gối. Mái tóc đen dài qua thắt lưng cô thả sau gáy tai. Bay nhẹ theo từng động tác của làn gió. Khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mơ màng. Đôi mắt to tròn mang vẻ buồn mang mắt nhìn về xa xăm khiến người khác thương tiếc. Sự yếu đuối của cô thật khiến đàn ông chỉ muốn giang tay bảo vệ. Từ lúc sang đây, nhóc con này luôn tìm cách trốn tránh anh hết lần này sang lần khác. Mỗi lần gặp anh như chuột thấy mèo. Cô luôn ngẩn ngơ, tâm trí luôn đặt về một phương trời khác. Làm sao anh không cảm nhận được? Bất quá anh chỉ cho cô một chút thời gian để tập làm quen và quên đi quá khứ. Sẽ rất nhanh thôi. Anh sẽ khiến cô thuộc về thế giới của chính anh. Dù muốn hay không nhưng đây là định mệnh cô phải chấp nhận. Nếu muốn trách phải trách ông trời không chịu ý lòng người. Đừng trách anh nhẫn tâm không chịu buông tha cho cô. Anh cũng không hiểu rõ chính mình đang nghĩ gì. Từ khi tự bươn ra xã hội. Đối với mọi việc dù lớn hay nhỏ anh luôn có chủ kiến và kế hoạch cho bản thân. Riêng với Kha Nhi mọi thứ đều ngoài ý muốn. Gặp được cô là ngoài ý muốn. Giữ cô lại bên cạnh cũng nằm ngoài suy nghĩ của anh. Đôi mắt đó, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ trong veo như nước mùa thu không vướng bụi trần không bị vẩy đục dù là một chút khiến một người đàn ông gần 30 tuổi. Sương gió, chưa bao giờ xem phụ nữ là tất cả lại vương vấn. Muốn được bảo vệ che chở cho cô. Khi bước chân vào bang hội, phụ nữ đối với anh để đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra không được yêu. Với vị trí chủ chốt, người phụ nữ bên cạnh sẽ là khuyết điểm chí mạng. Như vậy anh có thể hiểu Kha Nhi xuất hiện bây giờ là đúng thời điểm. Lần đầu gặp cô đã cho anh cảm giác khiến anh thương tiếc. Anh có thể trả cô về với gia đình của cô. Nhưng anh ích kỷ muốn giữ cô làm của riêng. Nếu đêm đó cô không bỏ trốn, anh ngồi trước camera quan sát từng cảm xúc xuất hiện trên mặt cô. Cô hốt hoảng, cô sợ hãi nhưng vẫn kiên trì muốn rời khỏi đó. Bỗng nhiên anh lại thấy thú vị, muốn cợt đùa với cô. Đó chưa bao giờ là tính cách của anh. Với anh, phụ nữ chỉ thú vị khi hoạt động trên giường. Thế mà khi tiếp xúc với Kha Nhi, anh mới ngộ ra mình đã sai. Mỗi cảm xúc hành động dù nhỏ nhặt của cô đều gây cho anh sự chú ý, cái chớp mí, làn môi đỏ cắn nhẹ, hay sự run rẩy, sự hốt hoảng, hơi thở thơm tho, khuôn mặt xinh đẹp luôn tỏ ra phòng bị, cả sự dựa dẫm, mang chút bướng bỉnh, càng khai phá anh như bị nghiện, cứ thích ngắm nhìn từng cử chỉ nhỏ nhặt thuộc về cô. Mỗi khi khuya về, anh thích cảm giác vào phòng cô, ngửi lấy hương vị thuộc về cô vương vấn thoang thoảng quanh phòng. Nó làm cho anh thanh thản, sự mệt mỏi như được xua tan đi không ít. Ngồi đó nương theo ánh đèn nhạt nhìn gương mặt non nớt giả vờ ngủ say vô cùng an nhiên. Cho đến khi biết cô hết sự kiên nhẫn, anh sẽ lẳng lặng rời đi. Lăng Siêu chỉ mấy bước đã bước đến trước mặt cô. Nhìn cái đầu nhỏ đang cúi nhẹ, anh cười khẽ nâng người cô lên, giành lấy vị trí của cô rồi đặt cô lên đùi. Kha Nhi hét lên liền muốn nhảy xuống khỏi người anh. Anh thả tôi xuống đi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gan tấc, Lăng Siêu cảm thấy trái tim mình có gì đó quẹt nhẹ qua khó hiểu. Anh trầm giọng, ngồi yên nào. Kha Nhi đẩy ngực anh bối rối tìm lấy cái cớ. Sợ dây không chịu nổi sức nặng. Ngã đây. Lăng Siêu cười khẽ hôn lên gò má trắng hồng của cô. Yên tâm, dây này rất chắc. Nếu có ngã, tôi cho em nằm trên, em lo gì. Kha Nhi lấy tay che má, chớp chớp mi dài, thẹn đến đỏ mặt với lời đùa cợt của anh. Lại nhìn nụ cười của anh mà tim đập thình thịch. Nói sao nhỉ, anh chỉ cười nhẹ nhưng như thôi miên người khác. Vô cùng quyến rũ, pha lẫn sự từng trải mạnh mẽ của người đàn ông lõi đời. Kha Nhi cúi đầu chẳng dám nhìn anh nữa. Nhưng cơ thể run lên. Vì Lăng Siêu đang biến thái vùi mặt vào vai vô men theo làn tóc đen mượt hít lấy hương vị thuộc về cô. Anh nhắm nghiền mắt như rất hưởng thụ. Đừng mà, Kha Nhi bắt đầu sợ hãi né tránh anh. Lăng Siêu hít thở sâu, ôm lấy mặt cô nheo mắt lạnh giọng. Em tập làm quen đi. Trước sau gì em cũng là của tôi. Cách chương.